Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, đột kích, chương 688, đột kích, chỉ chớp mắt, ngày 10 tháng 10 đến. Sáng sớm, Phương Bình còn không có lên đường. Tin tức, yêu quỷ anh chủ, yêu phượng thành chủ, yêu phượng tam đại cửu phẩm, cùng nhau mà đến. Ngay tại chạy đến hy vọng thành bên này, chấm ngoặc kép, mới từ địa quật gấp trở về Phạm Hoa vội vàng nói. Phạm lão cùng Quách đại ca bọn hắn sắp không chịu được nữa. Không chỉ ba vị này, chỗ sâu còn có cửu phẩm đột kích. Ngô hiệu trưởng, Lý viện trưởng, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý trường sinh thở dài. Thật sốt ruột, Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói. Sớm có dự liệu sự tình, ba vị, ta nhìn ba vị không đủ, tối thiểu muốn tới năm vị, còn có đây này, Phương Bình, chính mình cẩn thận một chút, chúng ta chưa hẳn có thể chạy về. Ta biết, Phương Bình lên tiếng, Lý lão đầu quét một vòng, hỏi, Tần Phượng Thanh đâu, ngoặc kép, hắn đột phá, ra ngoài khoe khoang một vòng, đại khái sắp trở về rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phượng Thanh trở về, rơi xuống từ trên không, cười ha ha nói, thoải mái, thành tông sư chính là không giống, thoải mái không muốn không muốn. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút ngưng lông mày nói, đừng đem chính mình cho lãng chết, không có trông cậy vào ngươi thế nào, đừng liên lụy người là được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng. Buồn bực nói, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi. Không muốn nói chuyện, Lý lão đầu không có quản hắn. Lại nhìn về phía Phương Bình nói, tranh thủ gấp trở về. Nhớ kỹ, bảo trụ mạng của mình mới là vị thứ nhất. Ngoặc kép, sẽ, ngoặc kép, Lý lão đầu lại nói. Hiện tại những người khác không tại. Ta nói thêm câu nữa hiện thực điểm, tiêu diệt tà giáo, không phải của cá nhân ngươi trách nhiệm, cũng không phải của cá nhân ngươi nghĩa vụ. Đây là toàn cầu cường giả đều nên cân nhắc sự tình. Một số thời khắc là cần người đi hy sinh, còn không tới phiên ngươi. Ngươi nhớ kỹ, những người khác chết rồi, vậy liền chết rồi, một đám lão gia hỏa, chết cũng không có gì. Người trẻ tuổi, chết ít mấy cái, lão đầu tử nhưng không có thiên vị ai ý tứ. Hiện tại không vì người trẻ tuổi xuất lực, con cháu của bọn họ hậu đại về sau có thành tựu. Ai sẽ giúp bọn hắn hậu đại che gió che mưa? Võ đạo hưng thịnh, chính là bắt nguồn ở đây. Ngoặc kép, dứt lời, không chung có người lạnh lùng nói. Lý Trường Sinh, không cần dùng ngươi dạy cho chúng ta làm việc. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngẩng đầu, khẽ nói, Nam Vân Bình, ngươi là bát phẩm năm rèn cường giả, ra điểm lực, trăm tuổi lão gia này, chết thì đã chết, Phương Bình chết rồi, ngươi nếu là không chết, ngươi chính là phản đồ. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngoặc kép, sắc mặt lạnh lùng Nam Vân Bình, một mặt xanh xám, quát lạnh nói, ta không cần dùng ngươi dạy. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, lão bà tử này thực lực tại bát phẩm bên trong xem như cực mạnh. Niên kỷ cũng lớn, thời điểm then chốt muốn liều mạng, để nàng bên trên, chấm ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Bên này còn chưa nói xong, Lý lão đầu lại nói, Trần lão, ngài cháu rể đâu, lần này phải liều mạng. Ngoặc kép, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Ta không căn dặn vài câu, ai biết các ngươi xuất lực không xuất lực. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng a ngươi. Ngoặc kép, nói lời này không phải người khác, là Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn hướng mấy người chắp tay nói, lần này phiền phức chư vị. Ngoặc kép, Ngô hiệu trưởng cũng đừng khách sáo. Hẳn là Nam Vân Bình đối Ngô Khuê Sơn ngược lại là có chút khách sáo. Cười nói, yên tâm đi, Không có việc gì, Ngô Khuê Sơn không nói thêm lời. Hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta đi vào trước. Phạm lão bọn hắn không chống được quá lâu. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không còn nói. Ngự không mà lên, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hai người này vừa rời đi. Không trung, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân hai người đuổi tới. Phía dưới, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Hoàng Cảnh ba người cũng dạo bước đi tới. Phương Bình bên cạnh còn có Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh. Tăng thêm Nam Vân Bình, Lưu Phá Lỗ, Trần Diệu Đình, tổng cộng là 10 người. Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu mấy người, trầm giọng nói, lão sư, ngài mấy vị cũng đừng đi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, lão nương mới là ngươi lão sư, hiện tại làm cùng Lý Trường Sinh cùng ngươi lão sư, ngươi cái bạch nhãn lang, lão nương thực lực chênh lệch điểm, ngươi liền muốn thay đổi địa vị rồi. Thế nào, nhìn không thuận mắt, không để vào mắt lúc trước ngươi đừng chọn lão nương làm lão sư. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dầu dĩ nói, lúc trước còn không phải ngài cưỡng ép thu đồ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình nhún vai, lại nói, bộ giáo dục Vương bộ trưởng cũng sẽ chạy đến. Những người khác ta liền không có la. Thất phẩm nghĩ cuốn lấy cửu phẩm, đó là thật quá nguy hiểm. Nếu như tà giáo có 7-8 phẩm đột kích, mọi người đối phó 7-8 phẩm võ giả là được. Không cần nhất định phải cuốn lấy những cái kia cửu phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, đám người ngưng lông mày. Nam Vân Bình trầm giọng nói, kia cửu phẩm ai tới đối phó? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nhìn tình huống, thực sự không được, ta tìm cơ hội chạy. Mọi người chính mình cẩn thận một chút, mục tiêu của bọn hắn là ta. Ta chạy, vậy liền vấn đề không lớn. Nói, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, kỳ thật mọi người phát hiện sao? Rất có ý tứ một điểm, chúng ta cùng tà giáo kỳ thật đều biết mục đích mỗi bên. Nhưng lại hết lần này tới lần khác giả vờ không biết mục đích mỗi bên. Còn sợ nói cho lẫn nhau, kỳ thật ta biết mục đích của các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao bật cười. Trần Diệu Đình cười nói, chẳng có gì lạ, mọi người muốn đều là một cái cơ hội thôi. Bọn hắn không dám công khai tập kích Ma Đô, thật muốn tạo thành mấy trăm vạn người tử vong. Nhìn đi, hiện tại một đám giả câm vờ điếc tuyệt đỉnh cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Lục đại thánh địa bên trong, cái khác năm nhà tuyệt đỉnh không phải số ít, hết lần này tới lần khác lại không người lên tiếng. Có một số việc, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, chỉ khi nào tạo thành huyết án, liên quan đến trăm vạn người sinh tử, lại thế nào giả câm vờ điếc, vậy cũng không được. Phương Bình nở nụ cười, tiếp lấy hít sâu một hơi nói, vậy liền lên đường thôi, ta đi lấy điểm năng nguyên thạch, cho mọi người làm bổ sung phẩm. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Phương Bình rất mau vào dưới mặt đất. Một lát sau, Phương Bình đỉnh lấy Hoàng Kim Phòng đi ra. Nam Vân Bình mấy người hơi có vẻ ngoài ý muốn. Vương Kim Dương mấy người thì là không quan trọng. Lúc này, bên cạnh lại có 5 người đi tới. Nam Vân Bình nhíu mày, nhìn về phía 5 người. Cảm giác không quá quen thuộc. Phương Bình cũng không nhiều lời. Nhìn về phía mấy người kia nói, đừng rời bỏ ta ngàn mét, chính mình đi theo đi. Ngoặc kép, 5 người đều là gật đầu, cũng không nói chuyện. Phương Bình thì là ngự không mà lên, lớn tiếng nói, ma võ thầy trò, đừng đi hải vực, lần này ta đột phá động tĩnh to lớn. Hải khiếu đột kích, không phải cao phẩm võ giả không cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người lưu tại trường học, cái này tu luyện một chút, cái này xem TV, đừng không chết ở địa quật, chết tại trên tay của ta. Ngoặc kép, gặp cách đó không xa La Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng ngự không mà lên. Phương Bình quát, hai vị viện trưởng, tọa trấn trường học để tránh chúng ta rời đi. Trường học bị người chui vào, đánh cắp khoáng mạch, ngoặc kép, là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh rơi xuống, Phương Bình dặn dò một trận, cách đó không xa, thủy tinh tháp bên trên, Trần Vân Hy án lấy Phương Viên, lớn tiếng nói, chờ ngươi trở về, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, đi, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, tiếp lấy hô to một tiếng, ngự không hướng nam khu bờ biển bay đi, đám người nhao nhao đuổi theo, rất nhanh hướng xa xa hải đảo bay đi. Cùng một thời gian, kinh đô, Trương Đào khẽ cười nói, các vực đều có chân vương tụ tập, vì một cái Phương Bình, thủ bút thật không nhỏ. Nam Vân Nguyệt khẽ nói, đã sớm nói, tà giáo không sớm làm diệt trừ, sớm muộn nuôi hổ gây họa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào đau đầu nói, được rồi, ta không muốn sớm một chút diệt trừ sao? Nhưng so với những người khác, Đại Giáo Tông đến cùng là ai quan trọng hơn? Không có Đại Giáo Tông tình báo, làm sao diệt trừ? Đã hắn muốn cùng ta vịn vịn cổ tay, vậy liền tới một lần. Liền loại này dưới mặt đất chuột, còn có thể đấu qua ta? Ngoặc kép, một bên, Lý Trấn thản nhiên nói, đừng quá tự tin, cẩn thận đối phương dương đông kích tây, mục tiêu không phải Phương Bình, mà là các nơi thông đạo, đó mới là thật phiền phức. Ngoặc kép, yên tâm, sớm có an bài, mục tiêu của bọn hắn nếu là thật chính là thông đạo kia mới tốt. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, sợ là sợ, bọn gia hỏa này mục tiêu thật là Phương Bình, kia muốn phiền phức không ít. Phương Bình tiểu tử kia thật muốn xong đời. Lý Trường Sinh mấy tên này còn không phải tìm ta tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn, ngưng lông mày nói, thật không có an bài. Ngoặc kép, đừng hỏi, hỏi ta liền coi ngươi là Đại Giáo Tông, lôi kéo ta tình báo. Lý Trấn một mặt im lặng, nửa ngày mới khẽ nói, lão tử nếu là Đại Giáo Tông, đã sớm làm thịt ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ngươi, nói câu khó nghe, ngươi cũng liền cùng những người khác phách lối, đối đầu ta, ngươi còn non lắm, bớt nói nhảm, ngươi đi Bắc Hồ địa quật, Nam Vân Nguyệt đi Tử Cấm địa quật, ta đi Ma Đô địa quật. Chấm ngoặc kép, ngươi nửa đường bên trên dò xét một chút, ngươi không phải thích nghe lén sao? Vụng trộm quan sát thử một chút, có thể hay không tìm tới những tên kia? Ngươi mới thích nghe lén. Ngoặc kép, Trương Đào hừ một tiếng, tiếp lấy cười nói, khó, bọn gia hỏa này cũng không ngốc. Chúng ta không đi vào, bọn hắn làm sao hiện thân? Mặt khác lần này đại khái muốn ra hơi lớn chuyện, làm xong cái này một phiếu, không chừng có một vực muốn bị công phá, bại lộ thân phận gia hỏa, đại khái muốn đi vào đầu nhập vào chủ tử của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn không có vấn đề nói, chúng ta bên này quan hệ không lớn, thật muốn có địa phương bị công phá, địa phương khác xác suất lớn hơn. Bất quá những lão gia hỏa kia còn tại chỗ sâu tọa trấn, công phá cũng không có gì, để bọn hắn xuất công không xuất lực, tử điểm người đại khái liền thanh tỉnh. Đã nhiều năm như vậy, còn trông coi lão quan niệm, không đánh đến tận cửa không phản kích, gặp điểm huyết cũng tốt. Trương Đào cười nói, không thể nói như vậy, dù sao vẫn là một thể, dù sao ta sớm cáo chi một tiếng, xem chính bọn hắn làm sao chuẩn bị. Dứt lời, Trương Đào ngự không mà lên, cuối cùng nói, đừng làm trò chơi, lần này có lẽ sẽ bộc phát huyết chiến. Khó được hai đại vương đình ý kiến nhất trí, yêu thực vương đình tên kia cũng không phải loại lương thiện, gia hỏa này đã sớm nghĩ chủ động tiến công, lần này có lẽ muốn đánh vỡ Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Ngoặc kép, Lý Trân cũng ngự không mà lên, nói tiếp, hắn trọng thương về sau, còn có người nghe hắn sao? Ngoặc kép, Nói nhảm, ngươi thật sự cho rằng hắn không có ảnh hưởng lực. Nhìn đi, yêu mệnh Vương Đình lần này lần thứ nhất hợp tác với hắn. Sớm muộn sẽ bị hố chết. Bất quá không quan hệ. Hắn hố hắn, ta lừa ta. Hắn coi là tính toán không bỏ sót. Cũng không nghĩ một chút. Không có thực lực, tính toán có cái dám dùng. Lão tử là lại có thực lực, lại có thể tính toán. Hắn không thể tự thân lên trận điều khiển đại cục. Cùng ta chơi bộ này, lần này để hắn chịu không nổi. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt giờ phút này cũng ngự không mà lên. Tốc cực nhanh, truyền âm nói, Trương Đào, ngươi đừng quá tự tin. Nam Vân Bình ngay tại kia, thật muốn chết tại bên kia. Ta không tha cho ngươi. Ngoặc kép, đều trăm tuổi người, chết thì chết. Ngươi không tha cho ta cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, đừng ngươi ngươi ngươi, nhanh lên đi, lại không đi. Bọn gia hỏa này thật muốn công phá Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Hừ, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống Tử Cấm thành phía dưới. Nàng cần phải đi Tử Cấm địa quật rất gần, cũng là không cần đuổi đường xa. Hoa Quốc nơi nào đó, trong biệt thự, thủy tinh cầu trên không trung trôi nổi, bên trong có người khẽ cười nói, Nam Vân Nguyệt tiến vào địa quật. Ngoặc kép, trong biệt thự mấy người không nói chuyện. Một lát sau, trong thủy tinh cầu lại có tiếng âm truyền đến. Lý Trấn tiến vào địa quật. Ngoặc kép, Trương Đào cũng nhanh đến Ma Đô. Chấm ngoặc kép, lời này chưa nói xong. Áo bào đen Lục trưởng lão trầm giọng nói. Trương Đào đi Ma Đô. Khoảng cách rất gần, có thể cuốn lấy hắn sao? Ngoặc kép, yên tâm. Ma Đô địa quật bên này có hai vị chân vương sẽ ra tay. Trương Đào mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch hai, chém giết hai vị chân vương. Thật muốn có thực lực này, kia ngược lại không cần chúng ta lo lắng. Địa quật chân vương trong điện sẽ có người tiếp tục tiến về Ma Đô địa quật, tìm cơ hội đánh giết Trương Đào. Trấn Thiên Vương bên đó đây. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sẽ không xuất thủ. Hắn một khi xuất thủ, tất cả cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ song phương đều không làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Tóc dài mặt nạ nam tiếp tục vuốt vuốt chính mình đao nhỏ màu vàng, cười cười nói, Bắc Cung Vân ở đâu? Ngoặc kép, hải đảo phương nam 10 dặm địa, ta đi bồi Bắc Cung Vân chơi đùa. Ngoặc kép, tóc dài mặt nạ nam nói, trong tay đao nhỏ màu vàng biến mất. Ngoạn vị đạo, đại giáo tông, lần này ngươi thật không xuất thủ. Ngoặc kép, nhìn tình huống, bây giờ tuyệt đỉnh đều vào địa quật, ngươi thật là đại giáo tông sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, giữa sân mấy người lâm vào yên lặng. Thủy tinh cầu bên kia, Trung Tính thanh âm cười nói, Tam trưởng lão, làm gì xoắn suýt tại những này? Những năm gần đây, cùng ta hợp tác, chư vị không có ăn thiệt thòi à? Ngoặc kép, tóc dài mặt nạ nam khẽ cười nói, là không có, sợ là sợ, lần này bị người làm con rơi. Tuyệt đỉnh, không phải tuyệt đỉnh, vẫn còn có chút không giống. Nếu như đại giáo tông không phải là tuyệt đỉnh cảnh, vậy ta ngược lại là không có như vậy sợ. Nhưng nếu là tuyệt đỉnh cảnh, ta còn thực sự có chút lo lắng. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh cảnh, đối võ đạo còn có cái gì truy cầu sao? Tóc dài mặt nạ nam cười nhạt nói, kia thần giáo thống hợp, ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Người nha, đều là tự tư, ai cũng không ngoại lệ. Tóc dài nam nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Cuối cùng vừa cười nói, thôi, không nói những thứ này. Phương Bình bên kia, xác định chỉ có Nam Vân Bình, Trần Diệu Đình, Vương Khánh Hải, Lưu Phá Lỗ bốn vị này bát phẩm. Ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, tóc dài nam nghe vậy cười nói, vậy liền dễ làm nhiều. Ta đối phó Bắc Cung Vân, lão bát đối phó mấy người kia. Lão Cửu thu thập những cái kia con tôm nhỏ. Lão Lục toàn lực đánh giết Phương Bình. Ngoặc kép, áo bào đen võ giả khẽ cười nói. Tam gia đủ coi trọng Phương Bình. Ta cho là ngươi sẽ để cho Lão Cửu thu thập Phương Bình. Tóc dài nam thản nhiên nói. Cẩn thận một chút, nếu không phải sợ ngươi không phải Bắc Cung Vân đối thủ. Cuối cùng bị cuốn lấy không thể rời đi. Ta cái này tự mình đối phó Phương Bình. Ngoặc kép, lời này vừa ra, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía hắn. Mới tới, cửu trưởng lão trầm mặc chốc lát nói. Ta sẽ mau chóng đánh giết những cái kia thất phẩm võ giả. Đi giúp Lục gia, để phòng Phương Bình thoát đi. Đám người cũng không nói cái gì. Lại qua một hồi, trong thủy tinh cầu, đại giáo tông mở miệng nói. Trương Đào xuống đất quật, chư vị có thể động thân. Ngoặc kép, đại trưởng lão đâu? Ngoặc kép, sẽ đi theo. Ngoặc kép, cho cái tín hiệu, miễn cho đem địch nhân trở thành người một nhà. Lời này vừa ra, một bên, một bộ trong điện thoại di động, già nua âm thanh truyền đến. Lão phu sẽ người mặc hồng bào. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, tóc dài mặt nạ nam xách miệng. Cười một tiếng, mở miệng nói, minh bạch, kỳ thật đến lúc đó, mọi người là ai, cũng không gạt được lẫn nhau. Cùng Bắc Cung Vân giao thủ, thân phận của ta tất nhiên sẽ bại lộ. Các ngươi mấy vị, đại khái cũng rất khó che giấu. Lần này giết không được Phương Bình, lấy không được chân vương tuyệt học. Chư vị, chúng ta về sau liền ngoan ngoãn làm chuột đi. Bằng không. Chỉ có thể xuống địa quật đầu nhập vào địa quật. Đáng tiếc, mưu đồ nhiều năm như vậy. Nếu không làm chuột, nếu không làm chó, luôn cảm thấy chưa hẳn có lời. Chấm ngoặc kép, trong thủy tinh cầu, đại giáo tông cười nhạt nói. Tam trưởng lão nếu là có tự tin chính mình đột phá tuyệt đỉnh, hoặc là có tuyệt đỉnh nguyện ý truyền thụ tuyệt học, cũng có thể không đi. Tóc dài mặt nạ nam thở dài, tuyệt học, khó a, huống chi bọn gia hỏa này đều sống đây này, Dương gia vị kia nếu là truyền ra tuyệt học, ngược lại là có thể thử một chút, đáng tiếc, không có truyền tới, tóc dài nam nói vài câu, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta mấy vị không cần cùng một chỗ, miễn cho khí cơ quá mạnh, bị sớm phát hiện. Nhớ kỹ, nhất định phải giết Phương Bình. Giết không được Phương Bình. Giết lại nhiều người, đều là hư ảo. Minh bạch, ngoặc kép, ba người khác lên tiếng. Rất nhanh, bốn người đi ra biệt thự. Trong nháy mắt biến mất tại bên ngoài biệt thự. Ma võ nam khu, hải vực, Phương Bình đỉnh đầu hoàng kim phòng. Phía trước, Tần Phượng Thanh dẫn theo một đống lớn dụng cụ. Khiêng camera nhắm ngay Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình, người thật đúng là muốn trực tiếp a. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đều truyền ra ngoài, không trực tiếp, xứng đáng mọi người chờ mong sao. Lại nói, lần này trực tiếp, ta còn thu phí, 10 ước đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng. Thầm nói, đài truyền hình là kẻ ngu sao? Còn không phải thua thiệt thổ huyết. Ngoặc kép, đi một bên, ta là ngươi có thể so sánh. Lần này ta trực tiếp đột phá bát phẩm. Tối thiểu 1 tỷ người quan sát. Bọn hắn đã kiếm được. Bọn hắn tán gẫu, Nam Vân Bình mấy người thì là cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Tính toán tiêu hao. Mang lên 11 vị cường giả, tiêu xài không nhỏ, 1 phút đồng hồ chính là 200 vạn điểm tiêu hao. Cách hắn xuất phát đã có 3 phút, đây chính là 6 triệu điểm tiêu hao, nhiều nhất nửa giờ sau, tà giáo không đến, hắn đến tốn hao 60 triệu điểm tài phú giá trị. Tiêu hao như thế lớn, tiền này đến thanh lý, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thở dài, 60 triệu điểm, đây chính là 6.000 ước, cái này tiêu tiền như nước chảy. lần này không cho thanh lý thật không nói được. Ngoại trừ cái này tiêu hao, lần này lại hao tốn mấy ngàn vạn điểm chế tạo bất diệt vật chất. Đều bỏ ra tới ước. Ngoặc kép, Phương Bình càng là nghĩ tiếp, càng là đau lòng, cái này đều không có tính. Về sau sẽ giao cho Nam Vân Bình bát phẩm thần binh. Cùng đã giao cho Lưu Phá Lỗ cửu phẩm trường kiếm. Cũng không biết tới mấy tên này có hay không gia sản. Cửu phẩm cường giả, nếu là có bên ngoài thân phận, nhiều ít sẽ có một điểm gia sản a. Tốt nhất đến từ cái khác thánh địa, kia càng tốt hơn. Không có gia sản, thánh địa có tiền a. Thánh địa người tập kích lão tử, lão Trương không đem bọn hắn hố thổ huyết, về sau ta đem các ngươi tất cả đều nện thổ huyết. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán những này, không ngạc nhiên chút nào những người này ở trong có thánh địa cửu phẩm tồn tại. Không khác, thánh địa cửu phẩm cường giả càng tự do một chút. Những cường giả này dám đến Hoa Quốc tập sát hắn, rất có thể là một chút thánh địa cửu phẩm. Đương nhiên, không bài trừ còn có một số tự do cửu phẩm võ giả. Hoa Quốc địa quật nhiều, cửu phẩm cường giả đều có nhiệm vụ, rất khó rút ra thân tới. Có thể địa phương khác, có nhiều chỗ tương đương hỗn loạn. Toàn cầu cửu phẩm trên bảng cửu phẩm có hơn 200 vị, Hoa Quốc trước đó lên bảng cũng liền 33 vị. Còn có tiếp cận 200 người là đến từ quốc gia khác. Những người này, có một bộ phận chỉ là tại địa quật làm mạo hiểm võ giả, cũng không phải tọa trấn địa quật cường giả. Cái khác thánh địa khả năng có cửu phẩm tham dự, trấn tinh thành đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, không có nói ra, khó nói rất. Trấn tinh thành cửu phẩm, nhân số không nhiều, có thể những người này cũng không cần phụ trách tọa trấn địa quật. Thậm chí ngay cả vương chiến chi địa không đi cũng không quan hệ. Thật muốn tối như mực rời đi trấn tinh thành, những người khác thật đúng là chưa chắc sẽ để ý. Làm cửu phẩm cường giả, vậy cũng là cực kỳ tự do. Phương Bình nghĩ đến những này, lúc này phía trước Tần Phượng Thanh cười nói, tốt, giống như liền lên, hẳn là có thể trực tiếp. Phương Bình nghe vậy cười nói, đợi chút nữa cho mọi người vỗ một cái hải đảo, ta sau khi đột phá, hải đảo đại khái liền không có, để mọi người thưởng thức một lần cuối cùng. Đang khi nói chuyện, khoảng cách đường ven biển 50 dặm tả hữu hải đảo nhanh đến. Phương Bình vừa đến, khí tức đột nhiên bộc phát đến cực hạn, Nam Vân Bình mấy người cũng là khí tức bừng bừng phấn chấn. Phương Bình quát, chung quanh võ giả nhanh chóng thối lui. Đợi chút nữa đột phá, ta áp chế không nổi tinh thần lực. Tinh thần lực bạo phát xuống, thất phẩm cũng sẽ bị đè chết. Ngoặc kép, biết Phương Bình muốn tại cái này đột phá, chung quanh còn tới không ít võ giả. Lúc này Phương Bình tinh Kamui đè nát phát, một chút vừa tới trung phẩm cảnh, miễn cưỡng có thể ngự không võ giả. Lập tức liền tắm đến trong nước biển. Phương Bình lần nữa quát, nhanh chóng rời đi, không cần thiết vì quan sát một lần võ giả đột phá mất mạng. Ngoặc kép, theo Phương Bình uy áp bộc phát, chung quanh tụ tập một chút võ giả nhao nhao rời đi. Võ giả đều không ngốc, Phương Bình đã không để quan sát, lưu lại nữa, không chừng thật muốn chết người. Theo những người này rời đi, Phương Bình không có rơi vào trên hải đảo, mà là nhìn chung quanh bắt đầu, cười nói, xem ra còn chưa tới, chư vị người xem đừng có gấp, lão Tần, đem cái đồ chơi này cầm xa một chút, mọi người không cần thiết nghe thanh âm, nhìn xem thanh thế là được. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, cấp tốc khiêng máy móc đi xa. Chờ Tần Phượng Thanh đi xa, Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, cười nói, đã tới, còn giấu cái gì? Lão tử nếu là đến cửu phẩm, thiên hạ mặc ta tung hoành, làm gì cùng tặc, trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. lão tử trên cổ đầu người thế nhưng là đủ đáng tiền. Nghe được địa quật treo thưởng, ta đều nghĩ chính mình cắt đầu đưa qua. Ngoặc kép, không một người nói chuyện. Giờ phút này, Nam Vân Bình đám người trong tay thần binh hiển hiện, quay chung quanh tại Phương Bình tứ phương. Nơi xa, Tần Phượng Thanh lớn tiếng nói, ta liền phụ trách quay chụp. Đừng tìm ta vừa mới nhập thất phẩm. Khoảng cách Phương Bình xa như vậy, xử lý ta không có lời, lập tức liền bại lộ. Tuyệt đối đừng chơi ta. Nếu tới trước cạn Phương Bình, ta tu luyện tới thất phẩm không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhịn không được mắng. Mẹ nó, trực tiếp đâu, muốn chút mặt. Ngoặc kép, đừng bảo nói tục a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức phản bác. Ta nói không đúng sao? Rất nguy hiểm, các ngươi cùng một chỗ. Ta một người ở đây. Được rồi, ta không đập. Phương Bình, ta đi ngươi kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cách ta xa một chút. Thực lực ngươi nhỏ yếu, để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến. Hiện tại sợ chết a. Ngoặc kép, nói nhảm, ta không tới, đây không phải là lộ ra ta nhát gan sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói bỗng nhiên nói, quên quan thanh âm, ta nhốt thanh âm, chẳng phải không ai nghe được ta nói cái gì? Ngoặc kép, vừa nói xong, dụng cụ trong tay của hắn đột nhiên nổ tung. Tần Phượng Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Bảo Hống nói, mẹ nó, thật đúng là muốn làm ta ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, phế vật. Ngoặc kép, trong hư không, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Người tới căn bản không có tập kích hắn, chỉ là trước nổ tung liễu nghi khí thôi. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, vội vàng hướng nơi xa chạy tới, vừa chạy bên cạnh mắng, lão tử chính là đến tham gia náo nhiệt, giết ta không có lời, đừng đến ta cái này. Ngoặc kép, không có người cùng hắn đối thoại. Ngay tại hắn vừa chạy một nháy mắt, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Trong hư không, ba đạo nhân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ tiêu xạ mà tới. Người còn chưa tới, ba cỗ cường đại tinh thần lực bộc phát ra. Hừ, ngoặc kép, Nam Vân Bình hừ lạnh một tiếng, thiên địa lực lượng xen lẫn, những người khác nhao nhao vung vẩy thần binh, hướng hư vô tinh thần lực đánh tới. Diêu Thành Quân một thương bó ra, bay ngược mấy bước, nhưng cũng xé rách một đoạn ngắn tinh thần lực. Mới ba cái, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, quá ít. Ngoặc kép, lời này vừa ra, nơi xa, hai cỗ cường đại uy áp đột nhiên bộc phát, một tiếng ầm vang bạo hưởng, nước biển nổ tung, hư không oanh minh, là ngươi, Zalicaro, ngươi thế mà không chết. Ngoặc kép, ha ha ha, Bắc Cung Vân, trí nhớ không sai, ta đều đã chết 10 năm. Ngươi thế mà còn nhớ rõ khí tức của ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, tiếng nói chuyện theo tiếng oanh minh biến mất. 10 dặm bên ngoài, hai đạo khí thế cường đại bay lên, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Bên này, Nam Vân Bình mấy người không có thời gian quản cái này. Nam Vân Bình quát khẽ nói, nhảy nhót thằng hề, để cho ta nhìn xem. Các ngươi là ai? Ngoặc kép, dứt lời, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Lưu Phá Lỗ, Trần Diệu Đình bốn người, trong nháy mắt thẳng hướng bên trái chạy tới áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả thản nhiên nói, đối thủ của các ngươi cũng không phải ta. Ngoặc kép, nói xong, áo bào đen võ giả tốc độ tiêu thăng, Nam Vân Bình mấy người vừa định đuổi theo. Tóc ngắn mặt nạ võ giả thanh âm vang lên, ta cùng các ngươi chơi đùa. Ngoặc kép, âm âm, âm, năng lượng tiếng nổ tung cơ hồ là trong nháy mắt truyền đến. Mấy người phía dưới hải đảo bắt đầu sụp đổ. Cách đó không xa, áo bào đen võ giả thì là cực tốc hướng Phương Bình những người này đánh tới. Một đám thất phẩm võ giả thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn trở hắn. Huống chi, những này thất phẩm võ giả cũng có người thu thập. Phía bên phải, một vị dáng người thon dài mặt nạ võ giả đã thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Lại là không thấy hoàn cảnh đám người, mà là trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào bên ngoài mấy vị kia trung phẩm võ giả trên thân. Khẽ thở dài, thì ra là thế, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đứng tại đám người ngoại vi mấy vị trung phẩm cảnh võ giả. Trong nháy mắt bộc phát ra cường đại kim mang, thần binh hiển hiện, trong nháy mắt thẳng hướng cửu trưởng lão. Lão Lục, những này tạp ngư chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép, cửu trưởng lão cười một tiếng, người đã cùng 5 vị bát phẩm cường giả giao thủ. Giao thủ một cái, lập tức cười nói, 5 vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, cái này cũng không đủ. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, 5 người này lại là không để ý tới hắn. Trong nháy mắt kết thành trận hình, kim thân lấp lóe, từ 4 phương 8 hướng vây quanh cửu trưởng lão. Áo bào đen võ giả đã đuổi tới, lớn tiếng cười nói, đồng dạng, còn chưa đủ, ngoặc kép. Dứt lời, một thanh đen như mực trường đao, trực tiếp từ trong hư không ngưng hiện, đánh úp về phía bị Lữ Phượng Nhu đám người vây vào giữa Phương Bình. Lữ Phượng Nhu đám người vừa định chém giết, Phương Bình quát, đi giúp mấy vị kia, gia hỏa này giao cho ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mấy người cứ việc có chút khó khăn, nhưng vẫn là mảy may không có suy giảm, nhào nhào thối lui. Hướng cửu trưởng lão bên kia đánh tới, 5 vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, đối đầu một vị cửu phẩm, phong hiểm vẫn là rất lớn. Bọn hắn cùng một chỗ vây giết đối phương, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. A, ngoặc kép, áo bào đột đen võ giả khẽ di một tiếng, hơi có vẻ kinh ngạc, đi rồi, gia hồn này cũng quá coi thường chính mình đi. Phương Bình không có quản hắn. Sau một khắc, thẳng đến phương xa hải vực bỏ chạy mà đi. Áo bào đen võ giả lần nữa hơi khác thường, dẫn dụ ta rời đi. Tiền phương, có mai phục, hết chương.